Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris Bình qua, tương lai ngươi muốn cưới một thê tử như thế nào? Ta không muốn cưới vợ. Ha ha ha, sao thế? Bình qua không muốn có một mái ấm. Điện hạ chính là mái ấm của ta. Nói chứ đoạn cổ trang này cũng phân vân không biết nên để ta ngươi hay anh em nữa. Một, lúc Lộ Tiểu Phong hỏi Tạ Bình qua vấn đề yêu đương, trong đầu Tạ Bình qua bỗng nhớ tới đoạn đối thoại rất lâu trước kia của mình và Tạ Minh Duệ. Ngày đó bên ngoài đang rơi một trận tuyết rất lớn, không có ai tới tìm Tạ Minh Duệ, trong cung điện to như vậy chỉ có hai người bọn họ. Tạ Minh Duệ tự nhiên nổi lên tâm tư muốn trò chuyện với cậu, cậu cũng rất tự nhiên trả lời. Bởi vì Tạ Minh Duệ đứng đằng trước cậu nên cậu không có thấy biểu cảm của Tạ Minh Duệ, cậu chỉ biết người nọ im lặng rất lâu, đến khi nói chuyện thì lại cười một tiếng, sau đó dùng âm thanh rất nhẹ hỏi cậu có ngốc hay không. Lúc ấy cậu phản ứng thế nào nhỉ? Dường như lúc ấy cậu không phục, hỏi lại Tạ Minh Duệ muốn tìm một vương phi như thế nào. Tạ Minh Duệ không trả lời, chỉ là quay đầu lại, nhìn cậu một cái thật sâu. Bình qua, Lộ Tiểu Phong đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời, không khỏi hô một tiếng. Tạ Bình qua bừng tỉnh từ trong hồi ức, phản ứng đầu tiên là có phải dạo gần đây cậu quá thả lòng hay không, thế mà lại thất thần, phản ứng thứ hai là... Lộ Tiểu Phong vừa hỏi cái gì? Cậu bắt đầu tua đi tua lại câu hỏi trong đầu, tua xong, cậu không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu. Tôi chưa từng thích con gái. Theo lý mà nói, vấn đề này sẽ kết thúc tại đây, Lộ Tiểu Phong có thể yên tâm, nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên nối sai dây thần kinh, nhỏ giọng hỏi. Vậy con trai thì sao? Lộ Tiểu Phong hỏi xong, đến bản thân cũng nhận ra không đúng, vốn định cho thêm một câu. Em chỉ giỡn thôi. Không ngờ Tạ Bình qua lại nhìn hắn một cái, không có tức giận, nhưng cũng không trả lời. Lộ Tiểu Phong tự dưng có chút hoảng sợ, ngược lại là Hạ Mặc, trực tiếp cốc đầu hắn, đẩy hắn ra. Đừng hỏi tào lao nữa, nói thẳng luôn đi. Bình qua, cậu biết thần tượng là không thể yêu đương, đúng không? Lúc này Tạ Bình qua gật đầu, cái này cậu biết, Hạ Mặc nhìn vẻ mặt cậu, hẳn là hiểu rõ. Vậy tất cả những điều nổi lên trên bề mặt, Tạ Bình qua hẳn là đều biết, nhưng còn phần chìm thì sao? Chính là những quy tắc được ước định đó. Vậy cậu có biết fan thường sẽ ảo tưởng nhiều hơn về thần tượng không? Hy vọng thần tượng giống với trong tưởng tượng của mình. Có người không quan tâm đến ảo tưởng của fan, fan hoặc là chấp nhận hoặc là rời đi. Có người lại cố gắng thay đổi vì ảo tưởng của fan. Nếu fan vui vẻ, bọn họ cũng sẽ vui, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ lại dáng vẻ trước kia của bản thân. Bọn họ có lẽ nào cũng sẽ có một chút buồn bã và mất mát. Kỳ thật không chỉ trong tình yêu, tình bạn bè cũng vậy, tình anh em cũng thế. Fan có thể không cố ý, nhưng họ có thể vô thức thay thần tượng bình xét những mối quan hệ này. Có khả năng không chỉ là không thể yêu đương, thậm chí ở mặt ngoài cũng không có cách nào qua lại thân thiết với bạn thân. Đối với anh em thì phải giả bộ như chỉ là quan hệ bình thường, đối với những người chỉ là quan hệ bình thường lại phải giả bộ là anh em. Cậu có thể làm được không? Hoặc là nói Bình qua, cậu thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vì fan, vì cậu thân là thần tượng, phải che giấu bản thân trước ống kính, cố gắng thay đổi bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều Hạ Mặc nói hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của Tạ Bình qua. Cũng như Hạ Mặc nói, cậu không biết mấy thứ này, tất cả những điều Cao Cường nói cho cậu chỉ là bề nổi, là bên trong định nghĩa. Thế còn những thứ được bổ sung bên ngoài định nghĩa, đó thì sao? Cậu có thể làm được sao? Tôi có thể thỏa mãn kỳ vọng đối với sân khấu của các cô ấy. Cho nên kỳ thật cậu cũng không thích hợp làm thần tượng. Hạ Mặc tổng kết giúp cậu, tổng kết xong lại ngại ngùng sờ sờ mũi. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của tôi. Bình qua, không phải tôi nói, nhưng mà thần tượng không thể chỉ tập trung ở mỗi trên sân khấu thôi. Cũng có người làm được như vậy. Hơn nữa, còn làm cực kỳ tốt, nhưng nếu chỉ tập trung trên sân khấu thôi thì sẽ càng khó khăn, cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hơn nữa, kỳ thật, nếu chỉ tập trung trên sân khấu thôi, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đó cũng không hoàn toàn là thần tượng. Đương nhiên, những điều tôi biết chưa chắc đã đúng, chỉ là cậu phải nghĩ thật kỹ. Sau khi Hạ Mặc nói xong một tràng dài, hắn cảm giác như mình vừa bị lấy đi hơn một nửa cuộc đời. Nhưng Tạ Bình qua đã giúp hắn rất nhiều, đừng nói đến việc mất đi hơn nửa cuộc đời, ngay cả đoản mệnh mấy năm cũng đáng giá. Tạ Bình Qua thực sự không biết điều này, cậu đáp lại và cảm ơn hắn một cách chân thành. Hạ Mặc xua tay, Lộ Tiểu Phong cũng chắp tay tỏ vẻ. Đa tạ đại hiệp, thấy Hạ Mặc không kìm được lại ấn đầu hắn đẩy ra. Ngoá, hãy chơi bẩn, do tính đặc thù của đường đua, tổ chương trình đã thảo luận nội bộ và báo cáo với Thịnh Thế. Cuối cùng quyết định tổ chức một buổi livestream khác trước buổi biểu diễn thứ ba, đồng thời mời người đại diện của những thí sinh đường đua phi thần tượng đi theo. Mỗi một công ty là một phòng, livestream trực tiếp toàn bộ quá trình lựa chọn cuối cùng của người đại diện và thí sinh. Livestream dự kiến là một ngày sau khi chương trình công bố thứ hạng chính thức của bảng xếp hạng lần 2. Sau khi biết được chuyện này, những khán giả thiếu đạo đức lập tức cảm thấy việc công bố thứ hạng của bảng xếp hạng lần 2 không ổn, chỉ muốn tua nhanh đến một ngày sau đó. Do ngoại hình, thực lực và hiệu quả chương trình tài nghệ của Tạ Bình Qua, hầu như bên phía đường đua phi thần tượng không có sự cạnh tranh, ngoại trừ cậu và Lộ Tiểu Phong, chỉ có hai thí sinh khác là có khả năng lọt vào vòng chung kết. Một người nằm trong top 10, một người nằm trong top 20, còn những người còn lại. Sau buổi biểu diễn thứ ba, là đến lúc phải nói lời tạm biệt với chương trình. Vì vậy, khán giả chủ yếu tập trung ở bốn phòng phía trước, nói chính xác là phòng của Tạ Bình Qua. Livestream còn chưa bắt đầu, số lượng người xem đã vượt quá 10 triệu và xu hướng vẫn đang tăng lên. Mọi người không chỉ tò mò về lựa chọn của Tạ Bình Qua, mà còn rất tò mò về mối quan hệ của Tạ Bình Qua với những người khác ngoài thí sinh trong chương trình. Phòng cao cấp là của Diệu Vân Entertainment, tổng cộng có 2 người. Một người theo fan phổ cập hẳn là người đại diện của Tạ Bình Qua, tên là Cao Cường, còn một người khác nhìn rất lạ, không biết là ai, nhưng cũng trông rất ưu tú, vị tiểu ca ca này rất soái, khí chất cũng rất mạnh, khuyết điểm duy nhất là không giống người của công ty giải trí, không giống. Một, ủa, hắn vốn không phải là người của công ty giải trí mà, hắn là đại luật sư cực kỳ nổi tiếng đó, các cậu không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại luật sư, chuyện gì vậy? Không phải bọn họ tới để nói nếu debut thì có lập nhóm hay không sao? Chắc là tới để thảo luận về cách xử lý hợp đồng liên quan sau khi debut với Thịnh Thế. Mỗi ban tổ chức sẽ thảo luận chuyện này với các công ty quản lý của tất cả thí sinh có thể debut khi lịch trình tương tự nhau. Có lẽ thời gian đàm phán của thí sinh đường đua phi thần tượng là hôm nay, vậy cũng khoa trương quá rồi. Các cậu biết đây là cấp bậc luật sư gì không? Không biết. Nhưng với giá trị thương mại của Tạ Bình Qua, công ty bỏ ra một số tiền lớn để mời một đại luật sư cũng không phải khó hiểu gì mấy nhỉ. Đừng nói nữa. Tới rồi, Tạ Bình Qua tới rồi. Khi Tạ Bình Qua bước vào, những gì cậu thấy là máy quay, Cao Cường và một người lạ. Cậu đã quen với việc đứng trước ống kính nên khi nhìn thấy hai người họ, cậu gật đầu chào rồi thoải mái ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Cao Cường gặp lại Tạ Bình Qua sau khi hắn đưa cậu đến làng du lịch này, có cảm giác như đã xa nhau một thế hệ vậy. Kể từ khi Tạ Bình Qua bạo hồng, Cao Cường luôn có loại cảm giác không chân thật, ngày nào cũng như dẫm lên bông. Khi Tạ Minh Duệ thu mua Diệu Vân, yêu cầu hắn và Lâm Tô Nguyệt ký thỏa thuận bảo mật, không tiết lộ tất cả thông tin liên quan về anh và Tạ Bình Qua ra ngoài, cả người hắn như chìm vào giấc mộng trên mây. Hắn tâm thần hoảng hốt. Lúc xuống lầu suýt nữa đã lăn xuống, cũng may Lâm Tô Nguyệt kéo hắn lại kịp, hơn nữa còn nói một câu đánh thức hắn khỏi giấc mộng. Cô nói thế này, tập đoàn Lan Phong lớn như vậy, công ty con nhiều như vậy, có bao nhiêu nhân viên có cơ hội đến trước mặt Tạ Minh Duệ chứ? Xét theo một khía cạnh nào đó, chúng ta tương đương với nhân viên cao tầng cấp trung và cấp cao nhảy dù vào tổng bộ Lan Phong, nếu chịu khó cố gắng hơn, nói không chừng còn có thể trực tiếp trở thành người có năng lực. Trong mắt Tạ Tổng, Cao Cường nghe Lâm Tô Nguyệt nói vậy, đột nhiên cảm thấy, ấy, có lý, hắn không bồn chồn hay choáng váng nữa, từ tận đáy lòng tràn đầy năng lượng, nhưng ngay cả như vậy, khi hắn đối mặt trực tiếp với Tạ Bình Qua, hắn vẫn cảm thấy không chân thực. Trên đời sao lại có một người như vậy, thật không thể tin được, Tạ Bình Qua không biết Tạ Minh Duệ đã thu mua Diệu Vân, cậu thậm chí còn mang hợp đồng mà cậu đã ký với công ty về nhà. Cậu nhìn Cao Cường, nói, anh vất vả rồi, với hắn rồi đi thẳng vào chủ đề. Cao Cường đã biết suy nghĩ của Tạ Minh Duệ từ người phát ngôn anh, chính là vị đại luật sư này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy ngay khi Tạ Bình Qua đi vào chủ đề, hắn lập tức nói. Ý của bên công ty là hy vọng cậu chọn những gì mà cậu thích, những gì mà cậu muốn, chọn một con đường tự do tự tại hơn. Ngay sau khi những lời này được nói ra, hàng loạt dấu chấm hỏi mang phong cách Tạ Bình Qua bắt đầu spam đầy màn hình, chuyện gì vậy? Đây là giới giải trí Chu Bái Bì trong truyền thuyết sao? Thích, muốn, tự do tự tại, đây là lời mà người đại diện nói ra sao? Có lẽ là đang diễn kịch, diễn gì chứ? Đây là cơ hội giao lưu của bọn họ đấy, lỡ như Tạ Bình Qua coi là thật. Ở buổi biểu diễn thứ ba công bố tại chỗ, tên đã bắn rồi là không còn đường quay đầu đâu. Nhìn không giống như lời mà người đại diện nói chút nào, giống kẻ ái mộ hoặc fan nói hơn. Tạ Bình Qua cũng bị lời hắn nói làm cho mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hơi nghi hoặc nhìn Cao Cường, hoài nghi có phải đối phương bị quỷ ám hay không. Người này không phải kiểu như vậy, hắn thuộc kiểu hút fan, cố gắng hút fan, mà ánh mắt Tạ Bình Qua quá rõ ràng, Cao Cường đương nhiên hiểu được. Nhưng bởi vì máy quay, hắn không thể trực tiếp nói, chỉ có thể giải thích đơn giản. Gần đây công ty có điều chỉnh chiến lược, là có chuyện liên quan đến cậu đó, mọi thứ đều phải lấy cậu làm chuẩn. Câu sau Cao Cường không tiện nói, chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Tạ Bình Qua không phải là người thích dò hỏi người khác, cậu thấy Cao Cường là đang nói thật, vì vậy không hỏi nữa. Được, em hiểu rồi. Cường ca, anh còn gì muốn dặn dò không? Trên màn hình lại lần nữa spam dấu chấm hỏi, cái gì? Cậu biết cái gì? Cậu muốn kết thúc livestream, trời má, tôi vốn nghĩ rằng cậu ấy trên chương trình đã nói rất ít rồi. Hóa ra bên ngoài chương trình cậu ấy còn nói ít hơn, ha ha ha, cũng không phải Bình Qua nói ít đâu. Cậu ấy chỉ là không thích nói vô nghĩa, nói xong mấy điều cần thiết. Ok, kết thúc, tôi thấy cậu ấy rất có cá tính. Giống như cuộc thi tài nghệ lần trước, cậu ấy chỉ nói. Xem, đây là một tảng đá, sau đó không thèm nói gì thêm mà đã bổ nó ra, ha ha ha, có lý. Kỳ thật, là một nghệ sĩ, tính cách này rất đáng yêu, nhưng hy vọng người đại diện đừng có chung phong cách này. Cao Cường đương nhiên không có phong cách này, hắn sợ Tạ Bình Qua chọn sai, vì vậy hắn giải thích rất chi tiết về sự khác biệt giữa việc lập nhóm và không lập nhóm. Đương nhiên, vì đang ở trước ống kính, hắn không nói quá nhiều nội tình. Nhưng có rất nhiều chuyện đều nói khá thẳng thắn. Lập nhóm, thực ra cũng tương đương với việc chọn con đường trở thành thần tượng. Ngoài việc rèn luyện bản thân mà anh nói trước đây, và nếu cậu trở thành thần tượng, cậu phải chuẩn bị tâm lý rằng cuộc sống riêng tư của cậu sẽ không hoàn toàn là cuộc sống riêng tư của một mình cậu nữa. Nếu cậu lập nhóm, hành trình trong vài năm tới của cậu có thể sẽ là... Nói xong đoạn này, Cao Cường uống một hớp nước. Sau khi Tạ Bình Qua suy nghĩ một chút thì gật đầu biểu thị đã hiểu, rồi hắn nói tiếp đoạn tiếp theo. Không lập nhóm, có nghĩa là không phải là thần tượng. Cậu chỉ cần đến vài sân khấu đặc biệt, sau đó có thể đi quay các chương trình tạp kỹ và đóng phim truyền hình. Ngoài việc cấm các nhóm khác trong quá trình hoạt động của nhóm chương trình, các buổi biểu diễn cá nhân trên sân khấu vẫn được phép. Vì vậy, nếu cậu không lập nhóm hoặc làm thần tượng, cuộc sống riêng tư của cậu vẫn có thể là của riêng cậu. Tạ Bình Qua lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Cậu là người ít thể hiện bản thân trước mặt người ngoài chứ đừng nói là trước ống kính. Nhưng dù ít biểu cảm đến đâu, biến tấu tinh tế đến đâu cũng không thể qua mắt hàng chục triệu khán giả đang theo dõi livestream. Khán giả không tập trung nghe như cậu, lỗ tai bọn họ thì đang lắng nghe Cao Cường nói. Nhưng ánh mắt lại dính chặt vào mặt Tạ Bình Qua sau khi Cao Cường nói xong hai đoạn đó. Hình như cảm xúc của Tạ Bình Qua có gì đó khác khác đúng không, đúng không? Cảm giác như có vài câu của Cao Cường đột nhiên đâm trúng cậu ấy. Có ai nhớ rõ là đoạn nào không? Tôi thấy hình như là đoạn. Cuộc sống riêng tư sẽ không hoàn toàn là cuộc sống riêng tư của bản thân nữa, không phải đâu. Tôi thấy là khúc, thần tượng phải ở cùng đồng đội hàng năm, rất ít có thời gian cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hẳn là công. Trở thành thần tượng, về khía cạnh nào đó thì cậu thuộc về fan, ha ha ha, cuối cùng thì giới giải trí cũng từ giai đoạn. Xem video đoán biểu cảm vi mô, thăng lên thành, vì bất đồng trong việc đoán biểu cảm vi mô nên vung tay đánh nhau. Rồi sao, cười chết tôi, nhưng mặc kệ là biểu cảm thay đổi từ giai đoạn nào, thì biểu cảm hiện tại so với lúc vừa bắt đầu đúng là không giống nhau thật. Tôi thấy cậu ấy sẽ không chọn lập nhóm làm thần tượng đâu. Tôi cũng thấy vậy. Quả thật như khán giả đã thấy, lời nói của Cao Cường khiến cảm xúc của Tạ Bình Qua thay đổi rất lớn. Cậu thừa nhận, ban đầu cậu không có bất kỳ tình cảm nào với sân khấu, nhưng thời gian trôi qua, khi giấc mơ của người khác quanh quẩn xung quanh cậu, kết hợp với những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua, cậu thực sự muốn ở trên sân khấu. Nhưng, những gì mà cậu biết, những gì mà cậu tưởng rằng mình có thể tiếp thu được cùng với những gì Cao Cường đã nói với cậu, dường như không phải là tất cả. Cậu nhớ đến Lộ Tiểu Phong hỏi cậu có thích người nào không? Cậu nhớ Hạ Mặc nói có khi còn không được biểu hiện quan hệ quá tốt với bạn bè của mình. Cậu nhớ Cao Cường vừa nói với cậu rằng theo một khía cạnh nào đó, thần tượng không thuộc về bản thân cậu mà là thuộc về fan. Cậu đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả những điều này dường như khác với những gì cậu nghĩ. Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Sau khi Cao Cường nói xong, Tạ Bình Qua im lặng một lát mới thốt ra câu này. Cao Cường có thể nhận ra cảm xúc của cậu không được tốt lắm, chân hơi nhũn ra, nhìn người bên cạnh xin giúp đỡ. Vị đại luật sư kia lắc đầu, kỳ thật hắn không cần nói thêm gì nữa, sau đó gật đầu với Tạ Bình Qua, sau khi cậu rời khỏi phòng thì cũng rời theo, kết thúc livestream. Cao Cường giữ im lặng cho đến khi ra khỏi phòng, xác nhận xung quanh không có ai xong, hắn mới tiến lên phía trước, lo lắng hỏi. Tại sao anh không nói lời nào? Nếu sau khi Bình Qua lựa chọn xong, rồi phát hiện lựa chọn đó không giống với những gì cậu ấy tưởng tượng. Đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy. Luật sư ngắt lời Cao Cường. Hắn nhìn về phía Tạ Bình Qua đã rời đi, bình tĩnh nói. Tạ Tổng đã nói tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, vậy hãy tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Nếu không, anh nghĩ tôi đến đây là vì cái gì? Sau khi đại luật sư nói xong, nhìn thấy vẻ mặt. Không phải vì muốn nói về hợp đồng sao? Của Cao Cường, hắn im lặng một giây rồi phớt lờ luôn. Tạ Minh Duệ để hắn đến mà không đích thân đến, là vì hắn có thể khách quan và máu lạnh như một cái máy. Nhưng Tạ Minh Duệ thì không thể. Anh sẽ không nhịn được mà muốn giữ cậu ở bên mình, đưa ra lựa chọn thay Tạ Bình Qua. Sau cuộc trò chuyện này, cả hai không nói gì mà trực tiếp đến gặp người phụ trách thảo luận hợp đồng liên quan ở Thịnh Thế. Đối phương nhìn thấy vị luật sư này cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng vị luật sư này lại nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy người quen đi vào sau mình. Người quen này so với hắn còn kinh ngạc hơn, sau đó trong đầu hai người đều có cùng một ý nghĩ, thí sinh năm nay đúng là ngọa hổ tàng long. Người quen của đại luật sư đương nhiên cũng là đại luật sư, khán giả đương nhiên có người nhận ra hắn. Sau khi xem livestream của Lộ Tiểu Phong, bọn họ cũng đang thảo luận về việc Lộ Tiểu Phong là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù thảo luận thế nào thì nhiệt độ của Lộ Tiểu Phong cũng không bằng Tạ Bình Qua, đặc biệt là biểu cảm của Tạ Bình Qua thay đổi rõ rệt trước ống kính càng được mọi người bàn tán nhiều hơn. Mọi người thảo luận từ nền tảng xã hội này sang nền tảng xã hội khác. Cuối cùng, một người nào đó trên diễn đàn chính thức đã đăng một bài viết gây sốc mọi người đang nghĩ phức tạp quá rồi đó. Sở dĩ Tạ Bình Qua có biểu cảm thay đổi như vậy đơn giản là vì cậu ấy đã có người mình thích và muốn yêu đương rồi. Một. Độ. Tác giả có lời muốn nói, Bình Qua, tôi không phải, tôi không có, đừng có nói bừa. Hạ Mặc, vậy cậu không có thích ai? Tiểu Phong, vậy anh không có để ý đến ai? Tác giả đi ngang qua, vậy điện hạ nhà cậu kết hôn cậu cũng không quan tâm. Bình Qua, Cách Chương.